Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 145, Đại hội Vấn Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi tương tư như một lỗ nhỏ đột nhiên bị khoét ra trong lòng. Chậm rãi kéo dài theo năm tháng. Một năm dài đằng đẵng. Khanh Chu Tuyết mỗi ngày đều đắm mình vào khổ luyện không thấy ánh mặt trời. Dường như chỉ có vậy mới khiến cho lá vàng dưới núi kia rơi rụng nhanh hơn một chút. Màu vàng kim bao trùm khắp nhân gian. Một cơn gió bấc nổi lên. Mùa đông lạnh giá lại đến. Đại hội Vấn Tiên Tiên chỉ còn một ngày nữa là khai mạc. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo lạ thường. Thế nhưng bên trong Lưu Vân Tiên Tông, bốn mùa vẫn như xuân. Cảnh tượng vừa sinh động lại vừa tĩnh mịch. Khanh Chu Tuyết nắm chặt tờ giấy viết thư trong tay, đọc từng dòng một. Khanh khanh, dạo này mọi thứ đều ổn, không cần phải lo lắng quá. Năm nay tuyết ở Hạc Y Phong rơi xuống đặc biệt dày. Nếu không dọn dẹp, có lẽ đến cả lương đình cũng bị vùi lấp mất. Trong khoảng thời gian ta ra ngoài, A Cẩm đã phải vất vả dọn tuyết mấy ngày liền. Nếu không có gì thay đổi, thì đây là bức thư cuối cùng ta gửi cho ngươi trong năm nay. Chỉ còn vài ngày nữa là ngươi có thể trở về rồi. Nghĩ đến đây, đặt bút cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giờ phút này không nhìn thấy vẻ mặt của ngươi. Cũng không biết ngươi có căng thẳng hay không. Nhưng đã nỗ lực lâu như vậy rồi. Chắc chắn sẽ không đến nỗi nào. Cứ thả lỏng tinh thần là được. Nhưng có một việc. Gần đây thân thích phương xa của ta xảy ra chút rắc rối. E rằng phải đi một chuyến. Tương đối gấp gáp. Nếu có thể quay về trước khi ngươi thi đấu xong thì tốt rồi. Ta sẽ cố gắng về sớm. Biết đâu còn kịp chúc mừng sinh nhật ngươi. Không có chữ ký. Cũng không có ngày tháng. Có lẽ viết vội nên nhiều chỗ nét chữ bị liền vào nhau. Khanh Chu Tuyết cuộn tờ giấy lại. Trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, đến lúc đó nhất định là một trận ác chiến. Chỉ có thể bảo đảm không có người chết, nhưng cảnh tượng khó tránh khỏi máu me. Nếu nói là có khả năng, nàng ngược lại không muốn để Vân Thư Trần nhìn thấy bộ dạng vỡ đầu chảy máu của mình. Dù chỉ một thoáng, sư tôn nhất định sẽ nhớ rất lâu. Nàng viết một bức thư hồi âm, giao cho con chim nhỏ. Nhìn bóng dáng nó vỗ cánh bay lên, cuối cùng biến mất trong ánh mặt trời. Khanh Chu Tuyết đứng bên mép đá nổi rất lâu. Nàng nhìn xuống mặt đất đầy sương tuyết. Ngày tiếp theo lặng lẽ đến, lôi đài lớn nhất của Lưu Vân Tiên Tông đã được mở ra. Cái khí thế nên có thì một chút cũng không thiếu. Gấm vóc đều được dâng lên, lay động trong gió nhẹ. Khi Khanh Chu Tuyết cùng các đồng môn đến nơi, đã thấy biển người đen nghịt. Cho dù địa thế Lưu Vân Tiên Tông bằng phẳng rộng rãi, cũng chen chúc đến mức miễn cưỡng. Có một bộ phận đệ tử ngự kiếm bay trên không trung, cố gắng chiếm một vị trí tốt. Trưởng lão của tất cả các môn phái, phàm là những người đến, sẽ không chen chúc trong đám đông. Lúc này bọn họ hẳn là đang tụ tập ở chính điện. Có pháp khí chiếu hình ảnh tương tự như thủy kính chiếu thiên. Thể lệ thi đấu vẫn là bốc thăm truyền thống. Sau khi bốc thăm xong sẽ theo thứ tự mà phân chia. Mỗi người chỉ được phép mang theo binh khí bản mệnh. Linh sủng đều bị cấm tham gia. Ngoài ra, đan dược luyện chế trong năm nay tại lãnh thổ Lưu Vân Tiên Tông, sau khi thông báo và kiểm tra, cũng có thể mang theo một cách thích hợp. Quý Lâm giang bay trên không trung. Đại hội lần này do nàng chủ trì và giám sát. Nàng chỉ tóm tắt quy tắc trong vài lời ngắn gọn, rồi không nói thêm gì nữa mà tuyên bố bắt đầu. Nhìn vào việc Bạch Sư Tỷ ngày thường tích đức hành thiện, tất cả thẻ tre đều theo lệ được giao cho đôi tay cứu người giúp đời của nàng. Có thể nhìn ra, tay nàng hơi run rẩy. Dù sao, nếu may mắn cũng có khả năng được miễn thi đấu. Vận may lần này rõ ràng không tốt lắm. Cũng không quá tệ. Bạch Tô hướng ánh mắt về phía Lăng Hư Môn, lễ phép gật đầu với họ. Trong đó có vài gương mặt quen thuộc. hẳn là đã nhớ kỹ trong trận chiến với ma tộc. Thực lực của Lăng Hư Môn kém xa Thái Sơ Cảnh. Trận đầu tiên tương đối nhẹ nhàng. Khoảnh khắc giao đấu với kiếm tu đối diện, Khanh Chu Tuyết có thể cảm nhận được sự chênh lệch tu vi rõ ràng. Cuối cùng, Lâm Tầm Chân thi triển một thuật pháp thủy hệ, trói bọn họ lại với nhau, đóng gói ném ra khỏi vòng đấu kết thúc trận đấu. Trận thứ hai rút thăm gặp Vô Nhai Tông, Khanh Chu Tuyết dường như chỉ nhớ một số ấn tượng vô dụng. Ví dụ như tông chủ nhà bọn họ một hơi cưới 8 người vợ, có thể gọi là bác ái. Các đệ tử Vô Nhai Tông mặc đạo bào, trông rất chính khí. Bát quái kiếm trận của môn phái họ hình như khá nổi tiếng. Loại trận pháp này cần nhiều kiếm tu có linh căn tương tính bất đồng để hoàn thành. Không giống lắm với loại của Vân Thư Trần, nhưng nguyên lý thì có phần tương đồng. Tốt nhất là đừng để bọn họ lập thành trận hình. Nguyễn Minh Châu nhíu mày, quyết đoán vung một đao ngang qua. Ngọn lửa thuần khiết trên lưỡi đao lập tức đẩy về phía trước mấy trượng, thiêu rụi đạo bào của đối phương. Thông thường, để tránh những sự cố ngoài ý muốn, trang phục của mọi người đều được làm từ loại vải khó bắt lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa kia lại là phượng hoàng hỏa mà ngay cả nước mưa trong chốc lát cũng khó dập tắt. Nó rất nhẹ nhàng thiêu rụi đối phương, khiến họ không thể nào thoát ra được. Nhóm kiếm tu kia rất kiên cường, thấy vậy cũng không còn thời gian để lo cho bản thân. Có lẽ nhanh chóng kết trận mới là con đường thoát duy nhất. Một phương kiếm trận được bao phủ bởi ngọn lửa, nuốt chửng bóng dáng của mấy người. Thế nhưng, linh quang đủ màu sắc lại sáng lên từ dưới chân họ. Dưới cơn đau dữ dội do lửa thiêu đốt, họ dường như không hề bị quấy nhiễu. Trước mặt bọn họ, có một bóng người vụt qua, nhìn thấy kiếm trận sắp kết thành, Khanh Chu Tuyết trực tiếp bay lên, thừa dịp thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, đâm thẳng về phía một người trong số đó. Người nọ nghiến răng nghiến lợi, cứng rắn chịu đựng một kiếm này, vậy mà không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, hào quang sáng lên, kiếm trận đã hoàn thành. Khanh Chu Tuyết nhanh chóng rút kiếm ra, lực phản chấn cực lớn, giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực. Nàng cảm thấy cổ họng tanh ngọt, nuốt xuống một ngụm máu. Ngoài sân đã có người cảm thán mấy người Vô Nhai Tông thật lợi hại. Gió mưa bất động, vững như núi, sức chịu đựng như vậy, thật sự kinh người. Hàng loạt bóng kiếm dày đặc lập tức bộc phát từ trong trận, bao phủ bầu trời như mưa rơi xuống. Nguyễn Minh Châu sững sờ, theo bản năng lui về phía sau. May mà nàng phản ứng đủ nhanh, một lọn tóc bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt đứt thành ngàn mảnh. Hít vào một ngụm khí lạnh, một bức màn nước từ trước người các nàng mở ra, rất nhanh đã ăn ý nhuộm thành màu xương giá, lan tràn từ dưới lên trên. Một khối băng cứng nhanh chóng cắm rễ trên mặt đất. Sau 2-3 trận mưa kiếm, lớp băng mỏng trên mặt nước phát ra những tiếng nứt vỡ nhỏ. Tuy nhiên, nhờ dòng nước liên tục bảo vệ và củng cố từng lớp, băng chỉ xuất hiện các vết nứt chứ không hoàn toàn vỡ vụn. Điều này có chút tương đồng với lần tuyển chọn thứ 3 năm xưa của họ. Khi đó, mấy vị sư huynh kiếm tu hợp lại cũng tạo thành kiếm trận. Lần này, họ đã có kinh nghiệm ứng phó. Tuy nhiên, dường như thuật số của Thái Sơ Cảnh có chút khác biệt so với Vô Nhai Tông. Vô Nhai Tông yêu cầu linh căn của kiếm tu phải đa dạng, mỗi người một loại, đây có thể coi là sở trường của môn phái. Nhưng trận pháp trên đời, muôn hình muôn vẻ, luôn có điểm tương đồng. Theo tình hình hiện tại, nhất định phải nắm bắt được trận nhãn như bắt mạch, sau đó mới có thể phá trận. Vết thương của Khanh Chu Tuyết đang nhanh chóng lành lại, nhờ có thuật pháp mộc tướng của Bạch Tô bao phủ, nhìn không quá đáng ngại. Lần trước, Lâm Tầm Chân đã dùng cách khống chế dòng nước để phá vỡ thế trận của đối phương. Lần này cũng vậy, nàng thử dùng dòng nước quấn lấy đối phương, nhưng chưa kịp tiến tới một tấc đã bị vô số bóng kiếm chém thành hơi nước. bọn họ phòng thủ quá nghiêm mật, chi bằng tấn công trực diện. Nguyễn Minh Châu nói, hay là để ta phá băng ra ngoài trước, đến lúc đó để Bạch Tô chữa trị một chút. Không được, Khanh Chu Tuyết dù có sự gia trì của năng lực tự lành vết thương, cũng không thể đảm bảo sau khi bay qua cơn mưa kiếm, mình vẫn là một khối thịt hoàn chỉnh. Huống chi là Nguyễn Minh Châu, ngươi không thể trực tiếp đi. Lâm Tầm Chân ngữ khí hơi nhanh, nàng cắn môi dưới suy nghĩ một chút, nhìn về phía cái lồng băng. Nếu như đem nàng bao bọc lại, rồi đưa qua, việc này cần hai người phối hợp. Lâm Tầm Chân rất nhanh dùng một khối nước rỗng bao bọc Nguyễn Minh Châu lại hoàn toàn. Khanh Chu Tuyết một bên chống đỡ băng thuẫn, một bên mượn nước tạo thành một lớp vỏ băng tương đối dày. Nếu quá mỏng, còn chưa lăn tới sẽ bị mưa kiếm nghiền thành bột mịn. Nếu quá dày, Nguyễn Minh Châu muốn ra ngoài lại phải tốn thêm một phen công phu. Mức độ này ở đâu? Ai cũng không nói chính xác được. Chỉ có thể cố gắng thử một lần. Các đệ tử Vô Nhai Tông thấy các nàng co rúm sau tấm chắn không chịu lộ diện, một số đợt phản công thăm dò đều bị cơn mưa kiếm dày đặc áp chế, không khỏi đắc ý. Đây là trận pháp chân phái của Vô Nhai Tông, một trận kiếm nối tiếp một trận, chỉ cần bốn người là có thể duy trì tuần hoàn, chưa từng truyền ra ngoài, đủ để kéo dài đến khi linh lực của các nàng cạn kiệt. Khanh Chu Tuyết khẽ cau mày, nhìn xuyên qua lớp băng mờ ảo, phán đoán những bóng mờ kia. Ánh sáng xuyên qua lớp băng có thể thấy được bằng mắt thường, hẳn là có sự khúc xạ nhất định, cần phải chú ý. Cả hội trường chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sương mù lan tỏa khắp nơi, giống như một làn khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Trong làn khói trắng, đột nhiên lăn ra một quả cầu băng khổng lồ. Bên phía Vô Nhai Tông vẫn chưa kịp phản ứng. Quả cầu băng kia cực kỳ dày, lăn từ đầu đến cuối. Cơn mưa kiếm đã gọt sạch từng lớp băng bên ngoài. Khi đến trước mặt bọn họ, vừa vặn có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ bên trong. Nguyễn Minh Châu đạp mạnh một cước vào chỗ mỏng nhất, phá băng chui ra, lăn nhiều vòng như vậy. Nàng vẫn còn hơi choáng váng, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, đối phương lại càng không kịp phản ứng. Nàng lướt trên mặt đất, một đao mang theo sức nóng chém vào đầu gối đối phương, lại bị linh lực chấn khai. Nhưng sự phân tâm này đã hoàn toàn nhiễu loạn sự vận hành của trận pháp. Nguyễn Minh Châu vẫn còn ở trên mặt đất, ngước mắt lên nhìn, bốn phía trường kiếm đều đâm về phía đỉnh đầu nàng. Không khỏi dùng mình, nàng lại nằm xuống đất để tìm kiếm thời cơ. Trường đao xoay tròn một vòng, leng keng một trận, không biết đã đỡ được bao nhiêu. Không có người đến chi viện, nàng sẽ biến thành cái sàng mất. Trong lòng nàng đang nghĩ như vậy, vừa đỡ vừa nghiêng đầu nhìn. Cơn mưa kiếm đã không còn lực, chậm hơn rất nhiều, mọi thứ lại trở về với lĩnh vực các nàng từng đối mặt. Cùng với dòng nước nhẹ nhàng len lỏi vào, rồi nhanh chóng đông cứng lại, một tấm lưới băng khổng lồ bao trùm lấy tất cả, nhốt chặt mấy người kia, ngay cả thanh bảo kiếm trong tay cũng bị đóng băng hoàn toàn. Chuỗi dây xích băng nối liền nhau cũng từ đầu kia vươn tới, vừa vặn rơi vào tay Nguyễn Minh Châu. Khanh Chu Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Thực ra chiêu thức này không phải là ý tưởng bất chợt nảy ra. Lúc trước nàng và sư tôn cùng du ngoạn Đông Hải, nhất thời nổi hứng, liền bắt vài con giao nhân, thi triển pháp thuật như vậy có thể giảm bớt hao tổn. Tuy rằng khắp nơi đều là lỗ hổng, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Nguyễn Minh Châu cuối cùng cũng bỏ dậy, thừa dịp, nắm chặt lấy dây xích băng rồi dùng sức kéo mạnh, hất văng bọn họ ra khỏi lôi đài. Trận thứ hai tuy có chút gập ghềnh, nhưng cũng giành chiến thắng một cách đẹp mắt. Buổi sáng hôm nay, các trận đấu của Thái Sơ Cảnh đã kết thúc. Khi rời khỏi sàn đấu, các nàng có điểm mệt mỏi, tựa vào mép võ đài, nuốt vài viên đan dược hồi phục tinh lực. Trận đấu của đoàn đội Cố Nhược Thủy vẫn chưa kết thúc. Trong lúc nghỉ ngơi, các nàng vừa hay có thể quan sát trận đấu tiếp theo. Để giành được vị trí tốt nhất, họ phải cố gắng chen chúc đến gần lôi đài. Khanh Chu Tuyết cố chịu đựng sự khó chịu khi bị chen chúc trong đám đông. Ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy hơi khó khăn. Dưới ánh nắng ấm áp chan hòa, Cố Nhược Thủy một mình đứng giữa ba vị pháp tu, nét mặt không chút biểu cảm, kiếm trong tay vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, dường như không định tiêu hao quá nhiều tinh lực. Cách chương